Hôn Mộc Thành Lâm, chương 23, góc truyện audio.com. Hiện trường lặng im vài giây, ngay sau đó các thành viên ban nhạc cũng nhiệt tình vỗ tay, bầu không khí lại một lần nữa sôi động hơn. Hồ Tu chậc lưỡi, tình yêu thật đúng là vĩ đại, nó không chỉ khiến con người ta mù quáng, mà còn có thể khiến người ta bị điếc. Chiếc mừng kết thúc, Ôn Mộc không ở lại, cầm chìa khóa nhà Cố Thành Lâm chạy về. Cậu có chuyện quan trọng phải làm, đó chính là ghép giường đồ vật trong nhà để rất tùy tiện, mấy miếng ván gỗ vẫn còn để trên giá sắt. Ôn Mộc tuy rằng chưa từng làm việc nặng, nhưng dù gì cũng là con trai, kéo đồ đi cũng không quá khó. Trước tiên cậu dọn dẹp giường chiếu bên phòng Cố Thành Lâm, ra trải giường và gối đặt hết lên bàn, lúc nhấc đệm lên, nhìn thấy trên ván có một tấm hình, trong hình có ba người, một cô gái xinh đẹp tóc dài xõa vai mặc quần dài họa tiết hoa nhỏ, áo màu xanh nhạt, cánh tay thì quàng vào tay một người đàn ông nho nhã, phía trước là một đứa nhỏ chừng 10 tuổi, cười tươi lộ một hàm răng trắng rất vui vẻ. Cố Thành Lâm, cũng có thể cười rực rỡ như vậy sao? Ôn Mộc nhìn sát bức ảnh, ngoài viền hơi ố vàng, hình như là bị cầm nắm rất nhiều lần, cậu chọt chọt gương mặt non nớt của Cố Thành Lâm, định đặt lại chỗ cũ, lại nhìn thấy ở cuối bức ảnh có dòng chữ màu vàng. Một dòng chữ rất nắn nót, cục cưng ngoan, hành lý đã dọn xong rồi, máy bay 3 giờ rưỡi chiều đừng quên nhé, ba mẹ phải đi ra ngoài một lúc, nhớ ăn cơm trưa, chúng ta gặp nhau ở sân bay, chờ ba mẹ nhé. Ánh mắt Ôn Mộc dừng lại chốc lát liền ảm đạm, trên ảnh còn có vết mực bị nhòe đi, đây là bí mật của Cố Thành Lâm. Ôn Mộc để đệm lại vị trí cũ chạy về phòng mình, kéo giường mình sang. Loay hoay đến nửa đêm mới ghép hai cái giường lại thành một. Ôn Mộc rửa mặt sạch sẽ rồi lên giường ngủ, cậu nằm ở bên trái, thả gối Cố Thành Lâm ở bên phải. Cách kỳ điều 2029, WordPress.com, tắt đèn không nhìn thấy gì, tình cờ truyền đến tiếng vải ma sát, người trên giường đang di chuyển từng chút một vượt qua khe hở nhỏ. Sau một phút, Ôn Mộc hoàn toàn thắng lợi, thành công lăn lên gối Cố Thành Lâm, trong mũi thoang thoảng mùi thơm của xà phòng. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm còn chưa tỉnh dậy thì đã nghe thấy ông Đinh Đinh khóc tan nát cõi lòng, trong miệng cứ hoa hoa. Trở về đi mà hu hu, anh Ôn Mộc của con đi đâu rồi hu hu hu. Ôn Mộc đột nhiên mở mắt ra, đạp lên dép lê tông cửa sông ra ngoài, ông Đinh Đinh đang ngồi ở cửa nhà cậu gào khóc, bà Vương đang dỗ, vừa ngẩng đầu lên thấy Ôn Mộc chạy tới, vội vàng nói. Đây nè, đừng khóc nữa. Chóp mũi ông Đinh Đinh đỏ chót, nhìn thấy Ôn Mộc càng tủi thân hơn, Ôn Mộc ôm lấy nhóc. Xin lỗi Đinh Đinh, không nói trước với em. Ông Đinh Đinh dựa vào vai cậu, nghẹn ngào chảy nước mắt, tay nhỏ tròn tròn siết chặt áo cậu, cực kỳ ngoan ngoãn. Đinh Đinh, ông Đinh Đinh khóc run rẩy, nhưng vẫn nhỏ giọng. Dạ, một tiếng, tha lỗi cho anh nhé. Anh không đi đâu cả, sau này nếu anh có đi anh cũng sẽ nói trước với em có được không? Ôn Mộc ôm nhóc xuống lầu. Ông Đinh Đinh chùi chùi nước mắt hỏi. Anh ngủ ở đâu vậy? Ôn Mộc nói, ở phòng, của anh Thành Lâm. Ông Đinh Đinh hỏi, anh và anh Thành Lâm ngủ chung hả? Ôn Mộc đỏ hết cả tai, gật gật đầu. Em cũng muốn ngủ chung. Được thôi, chờ anh ấy về chúng ta ngủ chung. Góc truyện audio.com. Ông Đinh Đinh còn chưa ăn sáng, bà Vương ở trong nhà bếp luộc mấy quả trứng gà với nấu cháo. Ôn Mộc đứng ở một bên nhìn, cảm thấy cũng đơn giản, liền hiếu học hỏi bà mấy câu, quyết định sau khi Cố Thành Lâm về sẽ làm một bữa cơm. Tâm tình ông Đinh Đinh đã khá hơn, ngồi ở bàn thấp ngoài cửa lột trứng gà, Ôn Mộc đút cháo cho nhóc ăn, nhóc đút trứng gà cho Ôn Mộc ăn. Một hình ảnh đang hài hòa, đột nhiên lại xuất hiện Cố Thành Lâm tan làm về sớm. Miệng nhỏ của ông Đinh Đinh phồng lên tròn tròn, chờ anh Ôn Mộc thổi nguội cháo đút cho anh, ai ngờ đảo mắt một cái liền chui vào miệng Cố Thành Lâm, không chỉ có như vậy, kẻ cướp còn tiện tay giành lấy trứng gà trong tay nhóc. Ông Đinh Đinh hôm nay hơi yếu đuối, quẹt nước mắt một cái rồi về nhà. Cố Thành Lâm không để ý tới nhóc, thuận thế ngồi ở trên băng ghế nhỏ, ra hiệu Ôn Mộc đút tiếp. Nó bị sao vậy? Lúc đút cho ông Đinh Đinh rất thuận tay, đổi thành Cố Thành Lâm, Ôn Mộc lại bị gượng, cậu thổi cho bớt nóng rồi đút vào miệng Cố Thành Lâm, nói chuyện xảy ra hồi sáng sớm nay. Cố Thành Lâm nói, tên của ông Đinh Đinh là do anh đặt, ba mẹ nó sợ nó bò lung tung, nên xỏ một cây đinh trên quần áo nó rồi đóng ở trên ván giường, chắc là 2 tuổi rưỡi đã có ký ức, mãi mới gặp được một đứa bằng tuổi mình, nó sợ em đi mất. Một giây trước Ôn Mộc còn đau lòng cho Đinh Đinh, một giây sau đã vòng cái thìa đang đốt tới về lại miệng mình. Anh mới 5 tuổi, vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía trong phòng, ông Đinh Đinh chỉ lộ ra một đôi bàn chân nhỏ nằm lì ở trên giường, Ôn Mộc giống như đang nói với nhóc. Em sẽ không đi đâu, dù có đi học cũng sẽ gọi điện thoại cho Đinh Đinh, còn gọi video nữa, nghỉ hè một cái sẽ lập tức trở về thăm Đinh Đinh. Ông Đinh Đinh thả bàn chân nhỏ ủ rũ vài giây, rồi lại vui vẻ ngay, nhóc chạy đến trốn ở sau lưng Ôn Mộc làm mặt quỷ. Lát nữa anh Ôn Mộc sẽ nấu cơm cho em ăn, không có phần của quái vật Cố Thành Lâm. Nấu cơm thoạt nhìn đơn giản, thật ra cũng khá đơn giản, nhưng Ôn Mộc từ nhỏ chưa từng vào bếp, bộ dụng cụ làm bếp cao cấp ở nhà cũng chưa từng dùng, càng khỏi nói đến cái bếp ga kiểu cũ trước mắt. một lớn một nhỏ, hai ông thần giữ cửa Cố Thành Lâm chỉ điểm, hoàn toàn không có ý định đụng tay vào. Trên tấm thớt để hành tây và khoai tây, gọt vỏ khoai tây khá phiền phức nên Ôn Mộc đi kiếm việc khác chọn hành tây. Những bước cụ thể đều đã hỏi bà Vương, chỉ thiếu điều tự mình cầm dao chiên xào nấu nướng thôi. Ôn Mộc thề son sắt dù nấu có tệ cũng không thể tệ bằng giọng hát của mình, giơ tay chém xuống, vô cùng khí thế, cách dùng dao cũng không giỏi lắm, nhưng cũng không đến nỗi gọt không nổi một củ hành tây. Không quá 2 phút, Ôn Mộc phát hiện cậu không gọt được thật, đôi mắt bị cay đến mức phải đi xối nước. Cố Thành Lâm dựa vào cửa bàng quan nói không nổi, Ôn Mộc không khống chế được giơ tay xoa xoa, ban đầu không cay lắm, giờ thành nước mắt dâng trào, mãi không ngừng được. Em đó, Cố Thành Lâm chạy lên kéo tay cậu xuống. Hai mắt Ôn Mộc mờ mịt hít thành đường chỉ. À, Cố Thành Lâm nói với ông Đinh Đinh, đi lấy khăn mặt, sau đó kéo Ôn Mộc đi tới bên đầm nước. Rửa tay trước, Ôn Mộc mở vòi nước cọ rửa mùi vị trên tay, ông Đinh Đinh chạy tới đưa khăn mặt Cố Thành Lâm dùng nước lạnh thấm ướt rồi vắt khô, bảo Ôn Mộc ngẩng đầu. Góc truyện audio.com, cảm giác nóng sót từ từ biến mất, khăn mặt mát lạnh rất thoải mái, Ôn Mộc hấp hấp cay mũi, chờ Cố Thành Lâm lấy tay ra miễn cưỡng có thể mở mắt được, lúc này vành mắt cậu đỏ au, cực kỳ giống như một đứa bị bắt nạt đến đáng thương, chỉ kiên trì được 2 giây, nước mắt liền tiếp tục chảy xuống, Ôn Mộc được dậy bảo không dám lấy tay vò, chỉ có thể mặc cho Cố Thành Lâm dùng khăn mặt xoa cho cậu. Em đầu thai thành thứ ngu ngốc gì vậy? Giọng nói mang theo ngập tràn ý cười. Ôn Mộc không phản bác, lập tức mở mắt ra, ngoại trừ lần đầu tiên cậu thấy Cố Thành Lâm trên tấm hình kia cười vui vẻ như vậy, giống như ánh nắng đột nhiên chiếu vào ngõ hẻm tịch mịch cô quạnh, chiếu lên sống lưng thẳng tắp của người thiếu niên. Choáng váng rồi, Cố Thành Lâm hỏi, Ôn Mộc nói, không có, còn đau không, vừa nói vừa nâng cổ tay lên, lại bị Ôn Mộc đột nhiên nắm lấy, cậu đỏ mắt hơi khổ sở nói. Cố Thành Lâm, anh cười rất đẹp, sau này, có thể cười nhiều hơn với em không? Cách chương.